Chương 2351 Mặt quỷ, cử hoa, khôi lỗi. Vừa dứt lời, tay áo Hàng Lập rung lên, bắn ra một đoàn kim quang. Nó xoay vòng quanh, bỗng hóa thành một đứa bé màu vàng tím rực rỡ. Hai mắt ông ánh, nhưng không thấy đầu là lông mày lông mũi. Chính là Phệ Kim Trùng Vương. Kim Đồng, người hãy che chở cho huyết phách đạo hữu một thời gian ngắn, chớ để cho kẻ khác tổn thương thế nàng. Hàng Lập phân phó. Đứa bé nghe thấy như vậy, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng thân hình mơ hồ một cái, đã thuẫn di trên đầu của huyết phách, lơ lửng trên đó không nhúc nhích. Đa tạ tiền bối, có kim tiền bối bảo vệ, thì ở nội cung thiên đình cung này, vạn bối tuyệt không còn gì lo lắng. Huyết phách tự nhiên đã chứng kiến sự lợi hại của Kim Đồng, lúc này quá đội vui mừng, mười phần cảm kích nói. Tiếp theo lấy ra từ trên người một bình ngọc trắng noạn, hai tay giao cho Hàng Lập. Bên trong cái bình này, tự nhiên chính là giọt máu huyết đã gia trì bí thuật của nàng rồi. Có vài người còn tới sớm hơn cả chúng ta một chút. Vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hãy chia nhau ra hành động ngay đi. Hàng Lập nhàn nhạt nói. Huyết phách đáp ứng ngay một tiếng, vì vậy hai người bọn họ đồn quang từ cùng một nơi, rồi mỗi người lại chọn cho mình một khu vực màn sáng mà băng tới. Đứa bé màu vàng thì cứ vô thanh vô tức, đi theo sau lưng huyết phách như hình với bóng, một tấc cũng không rời. Hàng Lập nên muốn tiến vào sâu trong thiên đình cung, mà không phá trừ một ít cấm chế chặn phía trước, thì là chuyện mơ cũng chớ nên mơ tới. Cho nên khi hắn chấp động xuất hiện trước mặt một màn sáng màu trắng, không chút do dự hư không phất một bàn tay ra. Một thanh kiếm dài màu xanh lăng không hiện ra trong lòng bàn tay. Lóe lên, đã hùng hăng chạm lên trên màn sáng. Oanh một tiếng, màn sáng màu trắng giống như đồ xanh xứ vậy, thoáng cái đã nứt vỡ ra. Hàng Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ. Toàn bộ cơ thể thoáng chốc xuất hiện trên một con đường nhỏ, bên trong một khu rừng bí mật. Hai bên là cây cối cao tới 7-8 trường, màu xanh lá mạ. Trông có vẻ không có gì khác thường, nhưng quan sát cẩn thận thì sẽ thấy mặt ngoài những cái cây này đều có từng đoàn phù văn. Phù văn này lần lượt là những gương mặt vằn vẹo, nhắm nghiền hai mắt. Nam nữ, già trẻ đều có, vẻ mặt của tất cả đều biểu lộ hạnh phúc tới mức quỷ dị. Dường như tất cả đều đang lâm vào giấc ngủ say bình thường. Hàng Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại. Đúng lúc này, từng làn hương hoa từ một nơi khác trên con đường nhỏ thổi tới. Hơi hít vào một chút đã khiến cho tâm thần cảm thấy say mê một cách quỷ dị. Thần niệm Hàng Lập vốn cường đại, dù hít một hơi sâu, cũng chỉ hơi có cảm giác không khỏe đôi chút, chứ không tạo thêm ảnh hưởng gì lớn. Hàng Lập mỉm cười, biết rõ ràng đã lâm vào trong một cấm chế huyền diệu. Lúc này không nói hai lời, mà cứ bước dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước. Nhưng chỉ vừa đi được vài chục bước, những gương mặt trên cây cối ở hai phía xung quanh, đồng loạt mở trợn đôi mắt ra. Âm thanh xùy xùy vang lên, vô số tia sáng màu đen chằng chịt từ những gương mặt này bắn ra. Mỗi một tia đều vô cùng sắc bén, còn tản mát ra chấn động cực kỳ quỷ dị. Hàng Lộc không làm bất cứ hành động to tát nào, chẳng qua bên ngoài thân hắn chỉ cuồn cuộn tỏa ra một tầng ánh sáng màu xám hộ thể, hóa thành một tầng màn sáng mờ mịt, bảo hộ lấy toàn thân hắn bên trong. Những tia sáng màu đen này bắn lên trên màn sáng, lập tức phát ra những tiếng nổ lốp đốt như mưa rào. Tùy theo hào quang lóe lên, chúng đã quỷ dị chui vào bên trong mà không thể nào tiếp tục tạo ra bất kỳ tiếng vang nào. Cùng lúc này bước chân của hắn căn bản không hề dừng lại, không chút hoang mang, cứ bước dọc theo con đường nhỏ mà đi. Cử động của Hàng Lập dường như thoáng chốc đã kích thích đến những khuôn mặt quái dị phía trên cây cối. Không biết từ đâu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thề lương, thảm thiết. Tất cả gương mặt thoáng chốc trần trừng hai mắt, há miệng phùng ra từng tia lửa xanh lục, vô cùng tanh hôi, đem cả con đường nhỏ biến thành một biển lửa như vậy. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, bộ pháp không hề ngừng. Màn sáng màu xám bên ngoài lưu chuyển một tầng oanh oanh, đem những đám lửa xanh này khẽ hút vào trong. Hơn nữa, những nơi Hàng Lập đi qua, màn sáng màu xám vàng lên tiếng xe gió. Vô số tia sáng màu xám ông anh bắn ra, mỗi một tia đều vô cùng chuẩn xác, xuyên thủng qua khuôn mặt quái dị trên cây cối xung quanh. Những khuôn mặt quái dị này gào thét một tiếng, nhào nhào hóa thành làn khói xanh, biến mất trên những cái cây. Những cây cối này vốn đang xanh tươi, khi toàn bộ khuôn mặt tiêu tan hết,

những kẻ khác dù có thủ đoạn cao minh, cũng không có khả năng định trước chúng ta được. Tiểu Minh đã tin trước nói. Hy vọng thật sự là như vậy. Nhưng thần thông của tên tiểu tử nhân tộc tới từ Phong Nguyên Đại Lục, thật sự là sâu không lường được. Nói không chừng còn có thủ đoạn bài trừ cấm chế. Chúng ta không thể chủ quan, nếu có thể vận nên tận lực nhanh chóng, đi tới điểm đầu mối thì hơn. Thần sắc Vạn Hoa phu nhân khẽ buông lỏng, nhưng vẫn kiên trì nói. Vạn Hoa đạo hữu nói có lý. Tiểu huynh, bần đạo cũng tình nguyện tổn thất chút nguyên khí. Chúng ta vẫn nên sớm tới nội cung Thiên Đình Cung thì tốt hơn. Thanh Bình đạo nhân ở một bên cũng đồng ý. Được rồi, nếu như hai vị đạo hữu đã kiên trì như vậy, tại hạ sẽ vận dụng thủ đoạn cương rắn trực tiếp tìm ra mắt trận này. Tiểu Minh nhíu mày một cái, sau đó cũng gật đầu. Tiếp theo, chỉ thấy một tay hắn bấm niệm phát quyết, sau lưng hiện ra huyết quang, hơn ảnh cựu một huyết thiền chợt hiện ra. Đồng thời thân thể cũng tăng lên thành cao hơn vài chục trường, khí tức trên người lập tức trở nên mạnh mẽ. Hư ảnh cực lớn sau lưng Tiểu Minh quát khẽ một tiếng đi, khẽ đào tay ném trần bàn đi, phụng lên nó mấy đoạn tinh khí. Trần bàn vang lên ông ông, vô số phù vang màu trắng sữa trôi nổi bay ra, thoáng chốc biến thành một quan trần loại nhỏ. Hào quang bên trong loay sáng, bắn ra một cục sáng vừa thô vừa to, đánh vào một chỗ trong hư không. Hư không nơi đó vặn vẹo rung rẩy một hồi, nhưng lát sau liền vô thành vô tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Không phải chỗ này, thử nơi khác một chút vậy. Tiểu Minh nhàn nhạt nói một câu, một ngón tay điểm về phía quan trần trong hư không. Lập tức, quan trần này chuyển động nhằm vào một chỗ khác trong hư không. Bạch quang lóe lên, đồng dạng bắn ra một cây cột sáng thô to, đánh lên trên hư không. Lúc này hư không bên đó lắc lư kịch liệt một hồi, bỗng nhiên chấn động. Từ trong hư không thoáng hiện ra một phù văn màu bạc cực lớn. Phù văn lớn cỡ một căn phòng, bề ngoài lập lòe ánh sáng bạc. Vận khí không tệ, tìm được nó rồi. Khóe miệng Tiểu Minh nổi lên vẻ tươi cười. Tiếp theo hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên thúc giục bí thuật. Lúc này chính con mắt màu vàng trên đỉnh đầu hư ảnh cử thiền sau lưng, bỗng nhiên đồng loạt khai mở, đồng thời nhìn ngay về phía phù văn cực lớn. Sau một tiếng nổ vang, cựu một huyết thiền phùng đà một sợi tơ mỏng màu vàng rực rỡ, lóe lên một cái, đã xuyên thủng qua ngân văn, chớp động một cái, đã đem nó cắt ra thành nhiều mảnh. Chương 2352 Huyết ảnh cùng xích lôi. Sau khi đem tất cả ký hiệu mỏ bạc đánh tan hoàn toàn, cảnh sắc bốn phía kể cả những lớp dày đặc khôi lỗi, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Hư không phía trước trở nên mơ hồ vặn vẹo, từng dãy nhà liên tiếp nhau liền xuất hiện ở phía trước. Phá, thật tốt quá! Thủ đoạn tiểu huynh thật là cao minh! Vạn Hoa phụ nhân thấy như vậy thì tình trạng mừng rỡ nói. Đề này cấm chế có chút huyền diệu. Nó không chừng chưa có ai tới đây. Nếu không phải chúng ta cần đi gấp, không chừng chúng ta cũng muốn ở lại lục soát một chút. Tiểu Minh thở dài. Tiểu huynh, không cần cảm thấy đáng tiếc. Ở đây chỉ là khu vực ngoại vi, cho dù có chút bảo vật, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không phải là vật cần thiết. Đợi đến lúc vào khu vực trung tâm, kiểm soát được cấm chế, lúc này những bảo vật ở trong cung không phải là mặc cho chúng ta lấy sao? Thanh Bình đạo nhân cười nói. Đạo lý này sao ta lại không biết, nhưng mắt thấy bảo vật ở gần trong gang tấc mà không thể lấy, trong lòng vẫn có chút tiếc hận thôi. Tiểu Minh mỉm cười trả lời. Ba người đồn quan cùng nhau, dọc theo một con đường nhỏ bên cạnh những tòa nhà, thẳng đến khu vực cấp quần sáng ở phía bên kia mà bay tới. Ở bên trong một khu vực ngoại vi khác, bên ngoài Thiên Đình Cung, Cẩm Y đại hán đang lạnh lùng nhìn trừng trừng vào một cử viên hai đầu cao trăm trường. Xung quanh là hàng trăm tên đệ tử đang tạo thành một cái huyền diệu pháp trận, đem quái thú vây lại bên trong. Lúc này pháp khí trong tay của các đệ tử được thúc giục nhanh hơn, làm cho uy năng của tòa pháp trận lên tới cực hạn. Hơn nữa vòng vây càng lúc càng siết chặt, từng đợt vô hình cự lực liều mạng hướng song đầu cự viên khổng lồ mà bắn tới, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng giác giác nổ lớn. Sau khi bị cự lực buông phía ép tới, làm cho thân thể cử viên không thể nhúc nhích,

bắn thẳng vào bên trong cánh cửa lớn thì không thấy bóng dáng. Cánh cửa lớn đổ vang một tiếng, sau đó thì từ từ đóng lại. Xích Lôi lão tổ, người vừa rồi chắc chắn là Xích Lôi lão tổ rồi. Không biết là ai hoảng hốt kêu lên. Những cao dài tu luyện giả đứng ngoài quan sát ngay như vậy, chỉ biết bất lực nhìn nhau. So sánh với lần trước thiên đình cùng mở ra, tiến vào bên trong đa phần là hợp thể kỳ. Nhưng lần này thì rõ ràng đại thừa kỳ lão tổ tới đây nhiều hơn. Xem ra thiên đình cung, chìa khóa đã lưu lạc ra ngoài, hấp dẫn các lọc quái vật chạy tới nơi đây. Ba ngày sau, bên trong thiên đình cung, Hàng Lập đang ở đầu của một hành lang dài, nhưng trước mắt rõ ràng có một vàng, một bạc, một khôi lỗi kim cương chắn ngang trước đường. Hai khôi lỗi này cao chừng 7-8 trường, trong tay cầm hai thanh cự chùy to lớn, trên người vết thương chồng chất, giống như nhiều năm trước đây đã từng cùng người ta chiến đấu kinh liệt qua. Hàng Lập thản nhiên liếc mắt nhìn hai khôi lỗi một chút, liền đem ánh mắt hướng về cánh cửa gỗ màu đỏ đậm ở đằng sau hai con khôi lỗi. Sau đó từng bước đi tới. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang. Ngay sau khi Hàng Lập vừa tới gần, kiềm ngân khôi lỗi cùng lúc ra tay, bốn thanh cửa chùy liền mang theo âm thanh vù vù, đập mạnh tới. Thành quang chợt lóe, vô số thanh tỳ từ trên người Hàng Lập bay ra. Hai khôi lỗi bao gồm cả bốn thanh cửa chùy, trong chớp mắt bị cắt thành các mảnh nhỏ rớt xuống. Bóng Hàng Lập lóe lên, liền xuất hiện ở phía trước cánh cửa gỗ màu đỏ. Tay áo nhẹ nhàng rung lên, một cổ vô hình lực ẩn chứa bên trong bay ra, đem cánh cửa mở bung. Bên trong đại sảnh rõ ràng là từng dãy đá hình chữ nhật, mặt trên bao phủ đầy đủ các loại pháp khí, hào quang chói mắt, có cái ảm đạm tà khí, ước chừng có hơn ngàn kiện pháp khí. Hàng Lập mỉm cười đi nhanh vào bên trong. Cùng một thời gian, trên một mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ bến, Vạn Hòa phu nhân cùng với Thanh Bình đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, đang trôi nổi ở giữa không trung. Cách hai người một khoảng không xa, Tiểu Minh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, một tay nâng trần bàn, một tay thì các ngón tay đang nhẹ nhẹ rung, giống như đang chuẩn bị làm một cái gì. Không nghĩ tới là có đệ nhị cung, hiển nhiên cũng có ảo cảnh lợi hại như vậy. Chúng ta bị vây ở chỗ này chắc là cùng hai ngày rồi. Vạn Hòa phu nhân bỗng nhiên hướng Thanh Bình đạo nhân nói một câu. Chính xác. Bận đạo cũng không nghĩ tới khu vực này là các ảo thuật cấm chế lợi hại như vậy. Ngay cả tiểu huynh trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào bài trừ được. Nhưng cũng không có gì lạ kỳ. Mặc dù đối với chúng ta bà nói chính là đệ nhị cung, cũng bởi vì lựa chọn tuyến đường duyên cớ, nên ở đây cũng có thể coi là bên trong thiên định cung. Chỉ cần bài trừ được cấm chế, thì khoảng cách tới khu vực trung tâm cũng không xa. Thanh Bình đạo nhân nhướng mày nói. Ai, mong rằng là như vậy. Sắc mặt Vạn Hoa phu nhân có chút không quá tin nói. Lúc này đây, Tiểu Minh đang ngồi xếp bằng không có nhúc nhích, giống như đối với ngoại vật hết thảy đều không biết đến. 7 ngày sau, ở một lối vào cửa chính của khu vực thiên định cung, Huyết Phách đang ở bên trong từ từ đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ suy tư, trong bộ dạng giống như không có thu hoạch gì đáng kể. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một luồng lôi quang đỏ đậm bay tới, như một ngọn lửa lập lòe sáng chói. Sau đó, liền biến ảo thành một gã cao lớn, mặc trường bào màu đỏ đậm, trên mặt ẩn hiện lôi văn màu vàng kỳ dị. Huyết Phách nhất thời cả kinh, gần như không lưỡng lự, tay áo rung lên. Hai luồng thanh quang từ trong bay ra, đồng thời hóa thành hai gã giáp sĩ khôi lỗi chắn ngang ở phía trước. Một gã khôi lỗi mặc chiến giáp màu xanh, trong tay cầm một cái cự cung để ngang người. Một gã khôi lỗi thì mặc một bộ chiến giáp màu xám. Hai tay đang nắm một thanh trường thương sắc lạnh. Dị, hợp thể khôi lỗi, rất là hiếm thấy, tiểu nha đầu, mau nói tên ra, ngươi vào đây chung với ai? Lão già cao lớn ánh mắt đảo qua hai cổ khôi lỗi, trên mặt lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, nhưng lập tức lớn tiếng quát hỏi. Vạn bối là Huyết Phách, đích thực tiến vào đây cùng với một vị tiền bối họ Hàng. Tiền bối có phải cũng là... Huyết Phách liếc thấy đối phương có thể là một gã đại thừa. Trong lòng liền run sợ, không có chút nào quanh co. Họ Hàng, chưa nghe nói qua các đại thừa nào họ này. Chẳng lẽ là gần đây tiến giai hay sao? À quên đi, mặc kệ là ai thì cũng giống nhau. Người, đem chìa khóa hay là... Bên trong đích thu hoạch, tất cả đều ra ra đây đi. Không cần muốn dùng lời nói khoa trương lường gạt lão phu. Nếu không, lão phu dùng su hồn thuật, trà đa đều như nhau. lão già cao lớn trên mặt màu vàng hiện ra vẻ dữ tợn, nhưng lại không có chút khách khí hướng Huyết Phách nói. Vạn bối thật sự không tìm được điều gì bên trong. Về phần chìa khóa lại ở trên người của tiền bối đã mang ta vào đây. Tiền bối làm như vậy không phải là có phần thái quá hay sao? Huyết Phách vừa nghe đối phương thật sự muốn làm cứng, tự nhiên trong lòng sợ hãi, trên mặt miệng cưỡng nặng ra vẻ tươi cười. Không đưa ra, lão phu đành phải tự mình tới lấy vậy. Lão già cao lớn nghe như vậy cười lên sặc sụa, lập tức từng bước một bước về phía trước. Chương 2353 Huyết Mang Xà. Chỉ thấy nhoáng lên một cái, thân ảnh lão già đã tiến lên hơn 10 trường, xuất hiện trước mặt của Huyết Phách. Huyết Phách cả kinh, thân hình vội vàng bắn ngược ra ngoài. Hai con khôi lỗi hợp thể kỳ ngay lập tức hành động. Một con dùng cung, thanh âm xì xì vang lên liên tục, vô số kim mang theo đó bắn ra. Còn khôi lỗi còn lại tay cũng vung trường thương chớp nhoáng. Đầu thương tỏa ra làm hòa tao gần một thường, tao gần một trường, hướng về phía lão già chụp tới. Hòa thường trông có vẻ là ông ánh dị thường, nhưng vừa mới đè xuống, một cổ kỳ hàng chi khí bộc phát ra, làm cho không gian bên cạnh lão già ngưng tụ, cảm giác như muốn đóng băng cả hư không. Cũng lúc này những kim mang kia theo bốn phương tam hướng, ác liệt bắn tới. Hai con khôi lỗi phối hợp, tấn công không tạo ra một chút kẻ hở nào cho đối phương. Lão già cao lớn hư lạnh một tiếng, trên thân chớp lên quang điện đỏ thẫm, ngay lập tức đem hàng khí xung quanh nghiền nát. Kỳ mang trong lợi hại vô cùng, nhưng khi bắn tới gần đây, cũng đồng dạng bị quang điện phản xạ ra ngoài. Lão già cũng đồng thời đánh ra một trảo vào hư không, chụp lấy cự hoa màu lam. Phanh một tiếng, cự hoa màu lam bỗng nhiên biến mất, đầu thương màu lam bị năm ngón tay của lão già như móc câu, nhẹ dàng chộp vào trong lòng bàn tay. Hai tay khôi lỗi cầm thương rung lên, muốn rút mùi thương thoát khỏi bàn tay của lão già, nhưng nó lại như mọc rễ tại chỗ, hoàn toàn không thể nào lay động. Ngược lại khôi lỗi cầm cung trong mắt tinh quang chớp động, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh người. Thành cung trong tay hào quang đại phóng, một nhà kinh hồng kim sắc phát ra tiếng rít bén nhọn, nhằm thẳng vào lão già bay tới. Lão già cao lớn cười ha ha, khẽ thổi một hơi về phía kinh hồng bay tới. Một đoàn lôi hỏa màu đỏ thẫm nhanh chóng được hình thành phình đa xung quanh như hình cái chậu, trực tiếp bay ra đón đỡ. Ầm vang một tiếng khủng khiếp nổ ra, sau khi chúng bà chạm với nhau, điện quang đỏ thẫm bỗng nhiên phình ra, đem kim mang cắn nút bên trong, hơn nữa lại tách ra một tia cuồn cuộn bắn chính xác tới phía con khôi lỗi, đem nó hóa thành tro tàn. Về phần khôi lỗi cầm thương, cũng bị một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ trên không chụp trúng, hóa thành một đống rác rưởi ngay tức khắc. Thân hình của lão già cao lớn lay động một cái, ngay lập tức xuất hiện ngay gần Huyết Phách, cũng nhằm vào Huyết Phách chụp ra một trạo. Tiểu nha đầu, ngay lập tức đem chìa khóa cùng bảo vật giao ra đây. Ta còn để cho người một chút thông khoái, bằng không thì... Lão già cao lớn mặt mày đanh ác nói. Tiền bối có thể đi vào nơi này, khẳng định trên người cũng có chìa khóa thiên đình cung, hạ tất phải tham vật trên thân của vạn bối chứ. Huyết Phách sắc mặt tái nhợt dị thường, chậm rãi thụt lùi nói. Người nghĩ là ta không biết sao? Bên trong thiên đình cung có một số địa phương đặc thù, cần phải cần chìa khóa thích hợp mới có thể đi vào. Bạn lão tổ trên thân chỉ có một cái chìa khóa phòng chế, tất nhiên là muốn vừa vét thêm chìa khóa để dự phòng. Người đã không muốn chủ động giao ra, cũng đừng cầu ăn trách làm bạn tổ ta ra tay độc ác. Lão già cao lớn vừa thấy Huyết Phách vẫn không chịu khuất phục, lập tức hừ lạnh một tiếng, thò bàn tay vỗ một chưởng, nằm ngón tay khổng lồ chụp tới Huyết Phách. Nhìn như một trào rất bình thường, lại làm cho Huyết Phách cảm thấy nằm ngón tay đã bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh nàng, không thể nào tránh né được, trong lòng thật sự là hoảng hốt. Đúng lúc nằm ngón tay muốn bắt lấy vai nàng, mạng hư không trên đầu nàng bỗng trở nên chấn động. Một đạo tình quang từ hư không hiện ra, như xâm xét chụp thẳng xuống đầu của lão giả. Công kích này hoàn toàn không một dấu hiệu bao trước. Mặc dù lão già cao lớn là lọc quái đại thừa, đã có vô số năm kinh nghiệm, nhưng cũng thất kinh không kịp tránh né. Phốc một tiếng, một cánh tay của lão già bị tình quang cắt phật. Ngay sau đó phần đa thành 7-8 đoạn, rồi nổ tung tại chỗ. Nhưng thân hình lão già mơ hồ một chút, là xuất hiện trong hư không cách đó 10 trường. Hai mắt phóng hỏa, nhìn chăm chú vào vùng hư không trên đầu của Huyết Phách, quát ra một tiếng chói tai. vị đạo hữu nào đang ở tại đây? Sao lại thi triển ra thủ đoạn để ám toán lão phu? Cùng lúc đang nói chuyện, chỗ cổ tay của lão già đột nhiên phun ra một cổ huyết vụ, vụ số tờ máu nhùn nhúc tuôn ra, một cánh tay trắng nọn theo đó lại được hình thành. Loại thủ đoạn trọng sinh thân thể đối với tu luyện giả huyết thiên đại lục dùng huyết đạo công pháp chủ tu mà nói, tự nhiên là một chuyện dễ dàng. Nhưng sau khi lão già này quát hỏi một phen, mọi nơi trong hư không vẫn chìm vào trong yên lặng, cũng không có người hiện thân đi ra. Chỉ có huyết phách với vẻ mặt khôi phục một chút trấn định, từ từ lưu lại đằng sau một chút. Lão già cao lớn ngập tình hình này, mặt mày lập tức âm trầm như nước, dùng một ánh sáng, dùng một ánh mắt cay độc, liếc nhìn về sau huyết phách. Cánh tay vừa khôi phục, lại khẽ nhất bắn một chưởng cực nhanh về phía nàng. Một tiếng âm trầm vang lên. Một tia xích màng bén nhọn theo đầu ngón tay bắn ra, ngay sau đó chớp lên, chui vào trong hư không không thấy tung tích. Một khắc sau, cách trước mặt của huyết phách một trường, một tiếng ầm vang lên, xích màng hiện ra từ hư không, hóa thành một đoàn thoi đỏ đậm, dài nửa thước bắn thẳng vào ngực nàng. Tốc độ cực nhanh, hầu như là chỉ một thoáng ý niệm đã hiện ra trước mắt. Lấy tuổi vị của huyết phách mà nói, cho dù là tế ra bảo vật phòng ngự hay muôn nai tránh cũng không thể nào kịp. Cho dù từ trước tới giờ, nàng là người vô cùng bình tĩnh, mặt mày cũng trở nên tái mét. Nhưng đúng lúc này, một kim quang chớp lên xuất hiện trước người nàng, một tiểu nhân màu vàng chỉ cao một xích từ từ hiện ra. Nó thoáng vùng lên một cánh tay, ngay lập tức đem đoạn thoi cường ngạnh đập nát. Đúng là kim đồng về kim trùng vương đã xuất hiện. Lão già cao lớn vừa thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co rút, đồng thời trên mặt thoáng lộ ra một tia nghi ngờ. Các hạ là ai? Cùng tiểu nha đầu này có quan hệ gì? Lão già đảo mắt, bỗng nhiên hỏi. Kim đồng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào lão già, thần sắc thần thờ không có ý tứ trả lời. Nhưng một bàn tay nhỏ bé liền trảo một trảo, ngay lập tức tiếng xùy xùy vang lên trong hư không. Một tia kim tì xuất hiện trong hư không, tỏa ra thành một mạng lưới khổng lồ, đem tất cả khoảng không xung quanh lão già mà bao phủ lấy. Lão già cao lớn thấy như vậy thì trong lòng giận dữ. Nếu đạo hữu một lòng muốn khiêu chiến, lão phu sẽ phụng bồi, xem thần thông của các hạ to lớn đến nhường nào. Vừa nhất lời, lão già một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lập tức bắn ra vô số xích ngân, lại há miệng. Một màn ánh sáng màu bạc bắn ra, hào quang thu lấy, hiện ra là một cái cổ kính. Cổ kính vừa mới hiện ra, ngay lập tức ánh sáng chớp lên, tuôn ra vô số phù văn màu bạc, ầm ầm tụ lại hóa thành từng đoàn lôi quang. Lão già cao lớn quát khẽ một tiếng đi, tay áo hương đối diện rung lên, lập tức xích ngân xen lẫn với lôi quang, hóa thành một đoàn lôi vân cực đại, bao kín cả một dặm, hùng hổ lao tới. Kim Đồng thấy như vậy, mặt không một chút biểu cảm, khẽ nhấc bàn tay nhỏ bé, hướng xuống phía trước điểm nhẹ một cái. Tiếng xe gió nổi lên, vô số kim tì hóa thành một trận mưa bắn tới lôi vân. Chỉ thấy ở trung tâm lôi vân vang lên âm thanh lốp bà lốp bốt, vô số tinh quang trong đó như ẩn như hiện, trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng lở loét thành hàng trăm, hàng ngàn lỗ, thất thoát linh lực mà co đúc. Lão già cao lớn hầu như không thể tin vào hai mắt mình. Một kích lúc trước cho dù không phải thủ đoạn đáy hòm, nhưng tuyệt đối cũng là một trong những đại thần thông lợi hại nhất của hắn rồi. Cổ kính màu bạc này thế nhưng lại chính là một kiện huyền thiên tàng bảo, kết hợp xích lôi của bản thân tu luyện ra. Uy năng to lớn không biết làm cho bao nhiêu đối thủ mới nghe, đã sợ mất mật. Nhưng bây giờ là bị đối phương phá vỡ một cách hời hợt như vậy. Kim tỳ biến ảo của đối phương không biết là vật gì, không ngờ lại quá sắc bén, lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của lôi điện một chút nào. Nhưng lập tức, trong lúc lão già đang hoảng sợ, Kim Đồng đã trực tiếp vùng cả 10 ngón tay, thành âm suy suy tụ lại một chỗ. Lão già cao lớn chỉ cảm thấy vùng hư không xung quanh phát lạnh, chỉ chích vô ảnh kim khí bén nhọn từ hư không hiện ra bắn thẳng tới hắn. Lão già sắc mặt đại biến, tay áo không lượng lượng rung lên, một chưởng màu xanh to như cây chén phát ra, vòng một cái đã bay lên đỉnh đầu, lại tiếp tục bay vòng về đằng sau, biến thành một quang tráo màu xanh bao bọc toàn thân hắn. Đồng thời cánh tay còn lại của lão già bắt pháp quyết, sau lưng hiện ra lôi quang, hiện ra một đầu lôi ảnh cự dao màu đỏ thẫm. Dao ảnh vừa hiện thân, lập tức dựng nành một vuốt há to miệng điên cuồng, bắn ra một mảng lôi hồ đỏ thẫm, cuồn cuộn hướng bốn phương tam hướng mà tuôn ra. Phốc phốc, không trung vang lên một tiếng động khủng bố. tất cả lôi hồn nào mà vừa tiếp xúc với vô ảnh kim khí đều bị chém nát như gỗ mục. Ngược lại tầng quang tráo màu xanh kia, không biết là có huyền cơ gì, vậy mà là có thể đem vô ảnh kim khí ác liệt như vậy bắn lệch ra ngoài. Nhưng cho dù như vậy, lão già cao lớn cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vùng tay tuôn ra từ trong túi trữ vật một huyết sắc quai kiếm uốn lượn dị thường. Lão già một tay nắm chặt kiếm, lại há miệng phun vào nó một đoạn tinh huyết. Tinh huyết vừa tiếp xúc lập tức bị thanh kiếm hút không còn một mảnh. Quai kiếm mơ hồ kêu một tiếng, lại thoang cái vặn vẹo sống lại, hóa thành một huyết xà không rõ tên. Lão già cao lớn cười một tiếng âm hiểm, ném huyết xà trong tay ra. Chỉ nghe vụ một tiếng, quái xà lăn mình, thoảng cái chui vào trong hư không không thấy tung tích. Mà sau một khắc, phụ cận gần chỗ kim đồng, bất thình lình một cổ huyết vụ tuôn ra từ hư không. Hai mắt kim đồng lạnh lẽo chớp lên, lập tức tuôn ra hai đạo tinh mang, trực tiếp xuyên thùng huyết vụ. Nhưng bên trong lại là một màn trống rộng, dường như thật sự không hề tồn tại vật gì hết. Đang lúc thời điểm kim đồng khẽ giật mình, huyết vụ trước mắt lại bỗng nhiên cuồn cuộn ngưng tụ, xuất kỳ bất ý biến ảo lại thành huyết sắc quái xà. Huyết sắc quái xà này thân thể chỉ là một thoáng mơ hồ, mở miệng hùng hăng cắn vào vai của kim đồng. Lão già từ xa trông thấy thì ngẩng đầu cười như điên. Tiểu bối, người nhất định phải chết. Quái xà này chính là một trong huyết thiên thập đại độc trùng huyết mang xà. Cho dù người có kim cương bất hoại, một lát sau cũng chỉ còn là một vùng máu đen. Thập đại độc trùng, ăn có ngon không? Kim đồng nhìn thoáng qua quái xà ở trên vai, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm lanh lạnh dị thường, làm cho người ta nghe xong là cảm thấy toàn thân phát lạnh một cách quỷ dị. Lão già cao lớn được nghe lời này không khỏi khẽ giật mình, nhưng lập tức một màn xuất hiện, làm cho hắn cực kỳ sợ hãi. Cánh tay kim đồng khẽ động, bắt gọn tại chỗ bảy tấc của huyết mang xà. Cường ảnh đem quái xà đang ở đầu vai xe rách xuống, há miệng một cái, đem con rắn hoàn toàn nuốt chừng lấy. Chương 2354 Uy của Phệ Linh. Mà cái gọi là miệng đó rõ ràng là một cái khe dài đầy răng nanh nhọn hoắt, được mở ra trên khuôn mặt trống không của kim đồng. Thân hình huyết mang xà không đầu điên cuồng vặn vẹo trong miệng của kim đồng. Máu đen độc tuyền từ miệng vết thương phùng ra xa đến vài thước. Ngoài thân kim đồng tỏa ra một tầng tinh quang, bao bọc toàn bộ cơ thể lại. Tất cả máu độc đều bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản lại không thể nào chạm vào người nó. Lão già cao lớn chứng kiến hết thảy mọi việc này, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Nhưng lão còn chưa kịp nghĩ được bất cứ điều gì, thì hai mắt kim đồng đã lóe lên hàn quang. Lạnh lùng liếc về phía lão già ở xa xa một cái. Chỉ một thoáng chốc như vậy mà đã làm cho toàn thân của lão già không lạnh mà phát run. Hai đạo kiếm quang gần như trong suốt hiện ra giữa hư không ngay sát lão già. Hai đạo kiếm quang nhìn như bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi phát động, tức thì chém lên trên quần sáng bảo vệ của lão già với một tốc độ không thể tưởng được. Phanh, một tiếng giòn vang. Quần sáng xanh bảo vệ lão già vừa tiếp xúc với kiếm quang, bề mặt kịch liệt chấn động. Rồi hoàn toàn bị xé toàn ra, kèm theo những tiếng nứt vỡ. Hai đạo kiếm quang trong suốt chợt lóe lên thêm một lần. Lão già chỉ cảm thấy một tia hàn ý lóe lên trên mặt mình, làm vô cùng kinh hãi, không còn ý định lưu thủ một chút nào. Trên trán lão đột nhiên hiện ra một vần hào quang ngũ sắc, rồi ngưng tụ biến hóa thành một tấm thuận năm màu. Tấm thuận này vừa hiện ra, tiếp tục đón gió phình ra thành một cự thuận to tới vài trường, đem toàn bộ thân hình lão già đứng sau bảo hộ lấy. Trải khắp bề mặt cự thuận là tầng tầng lớp lớp linh văn tinh xảo, vô số phù văn như ẩn như hiện, trông vô cùng diễm lệ. Sau hai tiếng phốc phốc, hai đạo kiếm quang trầm suốt, một trước một sau cùng chém lên trên cự thuận. Rốt cuộc, sau khi đạo kiếm quang thứ nhất cùng cự thuận vừa tiếp xúc với nhau, chúng tỏa ra hào quang chói mắt cùng với dao động kinh liệt. Đạo kiếm quang thứ nhất tuy rằng tán loạn biến mất trong hư không, nhưng cự thuận cũng xuất hiện một vết rách to đáng sợ. Đạo kiếm quang thứ hai ngay lập tức chém tới đúng vị trí vừa rồi. Cự thuận ngũ sắc không thể tiếp tục chống đỡ được, ngay lập tức bị chém thành hai. Đạo kiếm quang thứ hai không còn gì ngăn cản, lập tức một đường chém xuống phía dưới. Tất cả chuyện này trông có vẻ phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. lão già cao lớn chỉ cảm thấy mình mới vừa tế ra cự thuẫn năm màu, liền bị phân thành hai mảnh sau một tiếng nổ lớn. Tiếp theo trước mặt lão lóe ra một tia hàn quang, hai mắt lão bỗng trở nên tối sầm. Mà người ngoài chứng kiến chỉ có thể thấy lão già bị một đạo tinh quang quấn một vòng quanh cổ, đầu liền đổ ầm rơi xuống. Cơ hồ ngay lúc ấy, hư ảnh cự dao sau lưng lão già cũng bạo liệt nổ tung. Lôi quang từ đó điên cuồng đánh ra bốn phương tam hướng trong hư không. Vù một tiếng, một đạo quang cầu đỏ thẫm từ trong thân hình lão già không đầu theo đó xông ra, trà trộn vào trong vô số lôi quang chạy nhanh về một hướng khác. Một tiếng trầm đục vang lên. Kim đồng lóe lên một cái, liền biến mất khỏi vị trí cũ, ngay lập tức lại xuất hiện, đừng chẳng ngang đằng trước quang cầu đỏ thẫm kia. Nó chỉ khẽ nâng cánh tay, đã nền mạnh quang cầu từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Trong cây hố nhỏ vừa tạo thành, quang cầu màu đỏ thẫm chỉ chớp lên được một cái, rồi chợt tắt ngúng. Một nguyên ảnh cùng chỉ cao bằng kim đồng từ từ hiện ra, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, nhưng vẫn hiện ra nét sợ hãi. Nguyên ảnh này nghiến răng, đôi bàn tay nhỏ bé liền bấm phát quyết. Vô số huyết vụ cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể nó, hồ quang đỏ thẫm lượn lờ xung quanh, có vẻ như sắp sửa thi triển ra một loại bí thuật nào. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang trong suốt thô to, không một chút dấu hiệu hiện ra sau lưng Nguyên Anh, bộc phát hào quang chém thẳng vào nó. Phốc một tiếng, huyết vụ bị tách làm đôi, Nguyên Anh lão già bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc, không thể tin được, rồi hét thảm một tiếng. Thân hình bị chẻ đôi, hóa thành từng điểm linh quang bay tán loạn rồi diệt vong. Chỉ đơn giản như vậy mà Xích Lôi lão tổ, một vị đại thừa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, đã vong mạng trong tay của vệ kim trùng vương Kim Đồng. Lúc này huyết phách đã lùi ra xa, từ trước mới thở ra một hơi nhẹ nhàng, tiến lên vài bước thì lễ với Kim Đồng sắc mặt vui vẻ nói. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp, nếu không lần này thiếp thân khó có thể thoát khỏi độc thủ của người này rồi. Ta cũng chỉ làm theo lệnh của chủ nhân mà thôi. Tốt lắm, người cứ tiếp tục làm việc của chính mình đi. Ta sẽ âm thầm theo sau để bảo hộ. Kim Đồng sau khi nói một câu an ủi, nâng tay nhẹ thu lấy túi trữ vật từ trên thi thể của lão già, rồi thân hình khẽ động, mơ hồ biến mất. Đỏ đàng so với khi vừa mới hóa hình, linh trí của Kim Đồng đã phát triển hơn rất nhiều. Huyết phách hướng tới chỗ Kim Đồng vừa biến mất hành lễ thêm một lần, là có chút tiếc hận quay sang nhìn xác hai con khôi lỗi hợp thể kỳ, rồi mới phiêu phiêu, nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. Mặc dù nàng vẫn chưa tìm hiểu rõ những loại cơm chế lợi hại được bố trí trong các kiến trúc ở gần đó, nhưng cho đến bây giờ vẫn không xuất hiện bất kỳ phản ứng gì, nên có thể khẳng định bản thể không bị nhốt ở khu vực này. Vì vậy tất nhiên là nàng muốn rời khỏi đây để tìm kiếm ở những nơi khác. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Kim Đồng, nàng đã có thêm can đảm để tiến sâu vào thăm dò khu vực bên trong. 10 ngày sau, bên ngoài Đại Môn, gần khu vực Vạn Nguyệt Sơn Mạch, vốn dĩ tụ tập hàng ngàn tu luyện giả cao giai, chẳng biết từ khi nào toàn bộ đã lùi về sau hơn 10 dặm, cũng có một số người chỉ trở về phía Đại Môn,